Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Tạo Hóa Thanh Liên. Đông Phương Thanh Hoa Trường Nhạc Thế Giới Chỗ Sâu, có 9 màu ánh sáng nở rộ, tạo hóa khí phun trào, đại đạo pháp tắc tràn ngập, dị thường thần dị, kia là tạo hóa thanh liên tử trưởng thành, dẫn dắt dị tượng, vật phi phàm. Tất có phi phàm phong thái. Tạo hóa thanh liên bất phàm. Không cần nói năng rườm rà. Dù là hắn chỉ là tiên thiên linh bảo. Vẫn như cũ có vô biên uy thế. Hắn sống lại. Thiên địa đều muốn vì đó ăn mừng. Cái kia 9 màu tia sáng. Là tiên thiên tứ đại đài sen. Cùng tiên thiên ngũ hành kỳ bản nguyên biến thành. Đem tạo hóa thanh liên tử bao phủ. Diễn dịch tạo hóa bản nguyên. Trình bày đại đạo chân ý. Giúp đỡ mọc rễ nảy mầm, cũng không lâu lắm, tạo hóa cửu bảo tiên thiên bản nguyên, liền bị tạo hóa thanh liên tử hấp thu hầu như không còn. Mà tạo hóa thanh liên tử, cũng lớn thành một cây sen hoa, màu xanh hoa sen, kia là tạo hóa thanh liên. Tam đại, không, tứ đại hỗn độn trí bảo một trong tạo hóa thanh liên. Bàn cổ trong tay trí bảo, đồng thời cũng là trên đời mạnh nhất linh căn. So với thế giới thụ còn cường đại hơn. Chỉ là tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên đã triệt để hủy, chính là có thể tái hiện cũng không phải hiện tại huyền thanh có thể làm đến. Cho nên tạo hóa thanh liên từ kết ra tạo hóa thanh liên chỉ có thập nhị phẩm, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, liền tiên thiên trí bảo đều không phải, cùng còn lại tứ đại đài sen đồng cấp cũng không có mạnh hơn bao nhiêu. Cực phẩm tiên thiên linh bảo sao? Như thế, cũng không vượt quá dự liệu của ta. Nhìn qua trước mắt thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, huyền thanh trong lòng dù sớm có suy đoán, nhưng chân chính nhìn thấy, hay là khó tránh khỏi có điều mất nhìn. Huyền thanh đạt được tạo hóa cửu bảo, cuối cùng không phải là bản thể, mà là một đạo tiên thiên bản nguyên. Lực lượng có hạn, có thể bồi dưỡng ra thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Đã rất là không tệ, nhưng người A, thường thường là không vừa lòng, luôn luôn chờ mong tốt nhất, mà không phải tốt, làm kết quả cùng trong lòng dự tính. Xuất hiện sai lầm, thất vọng là không thể tránh được. Bất quá, nghĩ lại ở giữa, huyền thanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, đem trong lòng thất vọng chi niệm chảm diệt. Thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, đã rất là không tệ. Trong hồng hoang, có thể cùng nó sánh vai. Cũng liền giải rác mấy món, gần với tiên thiên trí bảo, mà lại, không phải là tiên thiên trí bảo không sao, hắn còn có thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, cùng với phương Tây tố sắc vân giới kỳ, chỉ cần đem cái này hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo nuốt, hợp ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo lực lượng, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên tự nhiên mà vậy, liền có thể tấn thăng làm tiên thiên trí bảo, như thế. Không cần thất vọng, tạo hóa thanh liên chú định sẽ trở thành tiên thiên trí bảo. Điều kiện đều đã có. Chênh lệch, chính là thời cơ. Đợi đến thời cơ thích hợp, liền có thể công thành. Đáng tiếc, lúc này lại không phải là tấn thăng tạo hóa thanh liên thời cơ. Thiên đạo có thể tha thứ cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc tạo hóa thanh liên tồn tại. Nhưng chưa hẳn có thể khoan nhượng tiên thiên trí bảo cấp bậc tạo hóa thanh liên tồn tại. Tham khảo tạo hóa thanh liên tử tiền thân, bị tam thanh chia tách, cho nên huyền thanh quyết định, hay là không tại thiên đạo dưới mí mắt tấn thăng, miễn cho dẫn xuất phiền toái không cần thiết, chờ có một ngày tìm tới cơ hội, tiến về trước giới ngoại đại hỗn độn thời điểm, ở nơi đó tấn thăng, mới xem như ổn thỏa. Dù sao, giới ngoại đại hỗn độn, mới là tạo hóa thanh liên chân chính cố hương A, cũng chỉ có ở nơi đó. Hắn mới có thể đợi cho đãi ngộ tốt nhất. Lưu tại hồng hoang, hắn sẽ chỉ đạt được thiên đạo không dừng thôi kiêng kỵ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Mà lại, tham khảo hỗn độn châu. Hắn ở ngoại giới đại hỗn độn hoàn thành tấn thăng. Trở thành hỗn độn linh bảo. Không phải là tiên thiên trí bảo. Cái kia cùng hắn đồng dạng tình cảnh tạo hóa thanh liên. Ứng có thể được đến giống nhau đãi ngộ. Cùng tiên thiên trí bảo so sánh, hỗn độn linh bảo vẫn là muốn mạnh lên một chút. Đây không phải là uy lực bên trên mạnh, mà là trên bản chất mạnh. Đại đạo diễn hóa con đường, chính là từ giản đến rườm rà quá trình. Theo thời gian trôi qua, đại đạo sẽ trở nên càng ngày càng rườm rà, diễn sinh ra vô tận huyền diệu. Nhưng cùng lúc, hắn cũng biết trở nên càng ngày càng khó lấy lĩnh ngộ. Cho nên, càng là tiếp cận ban sơ thời đại, to lớn đạo quy tắc thì càng cổ phác đơn giản. Càng là tiếp cận đại đạo bản chất, lĩnh ngộ cũng càng là đơn giản. Hỗn độn linh bảo xuất hiện tại tiên thiên chí bảo trước đó. Hắn tuyệt đối phải so tiên thiên chí bảo càng thêm cổ xưa. Càng thêm tiếp cận đại đạo bản chất, cả hai ở giữa đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Huyền Thanh biểu thị hắn không biết, cũng không dám vọng hạ quyết định nói. Nhưng hắn rõ ràng một điểm, tại ngang nhau thiên phú phía dưới, tay cầm hỗn độn linh bảo người, tuyệt đối phải so tay cầm tiên thiên chí bảo người. Tu luyện phải nhanh, một cái tiếp cận đại đạo bản chất, một cái lưu tại đại đạo mặt ngoài. Chênh lệch dị thường rõ ràng, càng cổ xưa càng cường đại, không phải là nói đùa. Cảnh giới đến cuối cùng, hết thảy thần thông, pháp bảo, pháp lực, đều không có tác dụng. So đấu, là tự thân đối với đại đạo trưởng khống. Lúc này, cổ xưa sinh linh ưu thế, liền thể hiện ra tới. Các thần so với phía sau xuất thế sinh linh, càng thêm tiếp cận đại đạo bản chất, tu luyện đương nhiên phải càng nhanh chóng hơn. Đây chính là tiên thiên thần ma, kém xa hỗn độn ma thần cường đại nguyên nhân. Sinh sau một thời đại, liền đánh trượt quá nhiều. Sinh càng muộn, tu luyện thì càng khó khăn. Ban đầu đạo, là một, lĩnh ngộ, đơn giản tự nhiên. Về sau, đạo là hai, là ba, là vạn vật, tu luyện độ khó. Có thể nghĩ, tạo hóa thanh liên sinh ra, thiên địa vì đó ăn mừng. Đủ loại dị tượng diễn sinh, trên 9 tầng trời, có khí lành rủ xuống. Phía dưới mặt đất, có ánh sáng vàng tuôn ra, cùng nhau tuôn hướng tạo hóa thanh liên. Đây là thiên địa đối với tạo hóa thanh liên chúc phúc. Hồng hoang thiên địa sinh ra, tạo hóa thanh liên không thể bỏ qua công lao. Bây giờ hắn có thể sống lại, tự có khôn cùng chỗ tốt giáng lâm. Tại mọi người không thể nhận ra cảm giác địa phương, tiêu tán ở trong thiên địa khai thiên khí vận, chậm rãi hướng tạo hóa thanh liên vung đi, gia trì tại hắn trên thân. Bực này biến hóa, giấu qua người khác, nhưng không giấu giếm được Huyền Thanh. Thấy thế, hắn trong lòng tất nhiên là cao hứng vạn phần. Khai thiên khí vận càng nhiều, thành đạo hy vọng lại càng lớn. Có thể không cao hứng sao? Bất quá, tại cao hứng rất nhiều, hắn trong lòng lại không chỉ có sinh ra một cỗ lo lắng. Khai thiên khí vận là ít ỏi. Lúc trước tiêu tán ở trong thiên địa khí vận, có thể có bao nhiêu? Đại đa số khai thiên khí vận, hay là lưu tại một chút khai thiên đồ vật trên thân. Tạo hóa thanh liên trừ có thể hấp thu giữa thiên địa tiêu tán khai thiên khí vận bên ngoài, còn có thể hấp thu người khác khai thiên khí vận. Tỉ như, tiên thiên tứ đại đài sen, tiên thiên ngũ phương kỳ. Những thứ này tạo hóa thanh liên mảnh vỡ hóa thành tiên thiên linh bảo. Cái kia khai thiên khí vận, vốn là thuộc về tạo hóa thanh liên. Chỉ là về sau hắn vỡ vụn, mới phân tán tại những thứ này tiên thiên linh bảo trên thân. Nhưng hôm nay, tạo hóa thanh liên sống lại, cái này khai thiên khí vận đương nhiên phải thu hồi lại. Chỉ là hiện tại hắn, đẳng cấp quá thấp, có khả năng hấp thu khai thiên khí vận có hạn, lúc này mới không có gây nên sự chú ý của người khác. Có thể tạo hóa thanh liên một khi tấn thăng, có khả năng dung nạp khai thiên khí vận liền có thêm. Những tạo hóa chi bảo đó chủ nhân, lại không phải người ngu. Linh bảo khí vận vô cớ biến mất, tự nhiên sẽ không tìm nguyên nhân. Lấy các thần trí tuệ mà nói, dấu khẳng định là không gạt được, sớm muộn cũng sẽ tìm tới tạo hóa thanh liên trên đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.